Những câu nói ý nghĩa làm thay đổi cuộc đời bạn. Cuộc sống luôn công bằng, không cho không ai và cũng không vô tình lấy đi của ai bất cứ điều gì mà không có sự bù đắp trả giá. Đừng cảm thấy mình mất tất cả hay có tất cả mà không suy nghĩ cho những người xung quanh. Sẽ đến một lúc nào đó bạn phải bật khóc không vì một lý do nào cả. Đó là lúc bạn nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều thứ và không bao giờ lấy lại được chúng nữa. Chỉ đơn giản là một câu nói thôi, nhưng chứa đựng bên trong là biết bao ý nghĩa triết lý về cuộc sống. Đây là một trong những câu nói hay về cuộc sống, khiến chúng ta phải suy nghĩ, đúng không? Bạn chỉ mất vài phút để nhận những câu nói ý nghĩa hay và ngắn gọn, nhưng có thể chúng sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn. 1. Sai lầm lớn nhất đời người là dùng sức khỏe để đánh đổi lấy những vật ngoài thân. Bi ai lớn nhất đời người là dùng sinh mệnh để đổi lấy phiền não, và lãng phí lớn nhất đời người là dùng tính mạng để giải quyết rắc rối do bản thân mình tạo ra. 2. Dù rất chua chát, nhưng sự thật là nhà ở có sửa to, rộng hơn thế nào đi nữa cũng chỉ là nơi ở tạm thời. Cái quách sành mới là nhà ở vĩnh hằng của tất cả chúng ta. Thế nên, nhà rộng chẳng bằng tâm rộng. Tấm lòng rộng mở, bề ngoài an yên, không bằng lòng an yên. 3. Nỗi đau lớn nhất đời người là con cái muốn báo hiếu, nhưng cha mẹ không còn nữa. Bi kịch lớn nhất đời người là nhà chưa giàu, người đã ra đi. Và đáng thương nhất đời người là vào lúc chiều tà mới ngộ ra mình đáng ra nên làm những gì. 4. Khi tâm linh có xu hướng bình tĩnh lại, tinh thần càng trở nên vĩnh hằng. Giảm nén dục vọng xuống thấp một chút, đẩy lý tính lên cao, tôi bạn và chúng ta sẽ cảm nhận thấy bình an là phúc, thanh thản mới mẻ là lộc, và lòng thanh tịnh không chút dục vọng là thọ. 5. Người trưởng cớ vịnh vào những lý do không có thời gian rèn luyện cơ thể, sớm muộn sẽ phải bỏ thời gian ra để đi chữa bệnh. 6. Vui vẻ là phương thuốc kỳ diệu giúp con người trường thọ. Nỗ lực chăm chỉ là linh đan giúp sức khỏe bền bỉ dẻo dai. Vận động là sự đầu tư cho sức khỏe. Trường thọ là sự báo đáp sau những ngày tháng chúng ta bỏ ra để rèn luyện thân thể. 7. Tiền bạc khó mua được sức khỏe, nhưng sức khỏe sẽ được tăng cường hơn nhờ tiền bạc. Tiền bạc khó mua được hạnh phúc, nhưng muốn có hạnh phúc buộc phải có sức khỏe. Hạnh phúc của đời người không nằm ở danh lợi mà xuất phát từ sức khỏe. Cơ thể khỏe mạnh không quyết định bởi tiền bạc mà quyết định bởi sự vận động của mỗi con người. 8. Ăn uống quý ở chỗ biết kiêng khem, đọc sách quý ở chỗ biết chọn cái hay để đọc, luyện tập quý ở chỗ duy trì bền lâu. 9. Cả ngày ăn yến tiệc chẳng bằng ăn một bữa cơm đạm bạc thật ngon. 10. Nụ cười không cần đầu tư vốn liếng, nhưng nó có thể tạo ra của cải. Tán dương biết khen cái đẹp không cần dùng đến tiền mà vẫn tạo ra sức mạnh ngàn cân. Chia sẻ không mất chi phí, nhưng có thể nhân niềm vui lên gấp nhiều lần. 11. Niềm vui luôn đi cùng những người khoan dung, của cải luôn sánh vai cùng những người biết giữ chữ tín, trí tuệ luôn song hành cùng những người cao thượng, sức hấp dẫn luôn xuất hiện bên người hài hước, và sức khỏe luôn đến với những người vui vẻ, mở rộng trái tim. 12. Sự nghiệp không cần kinh thiên động địa, có thành tựu là được. Tiền bạc không cần thừa thải, dùng cả đời không hết, đủ tiêu là được. Bạn bè không cần lúc nào cũng như hình với bóng, nhớ nghĩ về nhau là được. Con cái không cần nhiều hoặc ít, hiếu thuận là được. Tuổi thọ không cần quá 100, sống khỏe mỗi ngày là được. 13. Chẳng có một người bạn nào có thể quan trọng hơn sức khỏe, cũng chẳng có một kẻ địch nào đáng sợ hơn bệnh tật. Thay vì đau khổ gặm nhấm nỗi đau do bệnh tật gây ra, hãy đứng dậy vận động để cuộc đời thêm nhiều màu sắc. 14. Có gì cũng được trừ có bệnh, không có gì cũng được trừ không có tiền, thiếu gì cũng được trừ thiếu sức khỏe,

36. Trả thù không thể hóa giải thù hận, chỉ có khoan dung tha thứ mới có thể làm được việc đó. Hãy cố gắng để cuộc sống của chính mình được thanh thản. 37. Quản lý tốt cái miệng, không nên ăn nói hàm hồ, vì một phút vui vẻ nhất thời mà tùy tiện phát ngôn. Lương ngôn nhất cú tam đông noãn, thương nhân nhất ngữ lục nguyệt hàn. Ý chỉ một câu nói tử tế có thể làm ấm lòng người ba mùa đông. Một câu nói tổn thương khiến người ta sống giữa tháng sáu mà cảm thấy lạnh buốt. Trước khi nói, cần dùng cái đầu để suy nghĩ thận trọng. Nói nhiều không có lợi, không đưa chuyện thị phi sẽ không khiến người khác ghét bỏ. Tự nhiên sẽ có thể hóa địch thành bạn. Hãy nhớ kỹ rằng, để hủy hoại một người, đôi lúc chỉ cần một câu nói. Nhưng để bồi dưỡng một người thì cần ngàn âm vạn ngữ. Vì thế, chúng ta nên chăng chỉ nói những lời lưu động tình người. 38. Thời gian một đi không trở lại, sinh mệnh con người thì quá ngắn ngủi. Khi về già, ta nhận ra sự thật rõ ràng rằng một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại. Vì vậy, ngay từ bây giờ, hãy sống vui vẻ mỗi ngày, để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn. 39. Thời gian và trải nghiệm sẽ làm lành những nỗi đau. Bạn cần hiểu rằng một chuyện buồn trong cuộc sống, dù có đau đớn đến mức nào, rồi đến một ngày nó sẽ chỉ là một phần rất nhỏ bé so với cả quá khứ của bạn, và nó cũng không nghiêm trọng đến mức như bạn nghĩ bây giờ. 40. Phía sau một cuộc đời tươi đẹp là không ít những đau khổ. Bạn là con người nên không thể hoàn hảo. Dù bị tổn thương nhưng bạn vẫn sống sót. Hãy nghĩ về một đặc ân quý giá là bạn vẫn được sống, được thở, được suy nghĩ, được tận hưởng và được theo đuổi những gì bạn yêu thích. Đôi khi có những nỗi buồn trên đường đời nhưng vẫn còn rất nhiều niềm vui. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi chúng ta đang tổn thương, vì chúng ta không bao giờ biết điều gì đang đợi chờ mình. 41. Bạn là người quan trọng nhất với chính mình. Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy hài lòng với bản thân mà không cần sự đồng tình từ ai đó. Bạn phải đối xử tốt với chính bản thân mình trước khi muốn có mối quan hệ tốt với những người khác. Bạn phải tự thấy bản thân của mình có giá trị thì mới có thể tự tin trong mắt người khác. 42. Hành động của một người nói lên sự thật. Trong cuộc đời mình, bạn sẽ gặp nhiều người, họ có thể nói những lời tốt đẹp, nhưng cuối cùng chỉ có hành động của họ mới nói lên họ là ai. Vì thế hãy chú ý tới những gì mà người ta làm. Hành động của họ sẽ nói với bạn mọi thứ bạn cần biết. 43. Hạnh phúc hay niềm vui không tự nhiên mà có. Không có gì nằm gọn trong lòng bàn tay. Hạnh phúc sẽ không đến gõ cửa tìm bạn. Niềm vui cũng không tự nhiên mà có. Hạnh phúc phải nỗ lực mới có thể đạt được. Niềm vui luôn phải tìm kiếm không ngừng. Hạnh phúc và niềm vui phải dùng trái tim để cảm nhận. Có cảm nhận được hay không còn phụ thuộc vào chính bản thân bạn. 44. Tiền bạc nhiều đến đâu thì chết cũng coi như hết. Đừng quá coi trọng tiền bạc, càng không nên quá chi li tính toán. Tiền chỉ như vật ngoài thân. Sống có giàu sang phú quý đến đâu thì chết cũng không mang theo được. Nếu có ai đó cần sự giúp đỡ của bạn, hết lòng giúp đỡ họ cũng chính là một niềm vui. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui, tại sao lại không làm chứ? Tiêu tiền giúp bạn hiểu được, tiền có thể kiếm được thì cũng có thể tiêu đi. Hãy dùng nó để giúp đỡ bản thân và người khác. 45. Sức khỏe mãi mãi là của bạn. Tiền bạc, con cái, quyền lực chỉ là nhất thời. Vinh quang là của quá khứ, còn sức khỏe sẽ mãi là của bạn. 46. Cha mẹ và con cái hoàn toàn không giống nhau. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là vô hạn. Còn tình yêu của con cái dành cho cha mẹ chỉ là cái gì đó hữu hạn mà thôi. Con cái bị bệnh, cha mẹ hết mình chăm sóc. Cha mẹ bị bệnh, con cái hỏi thăm qua loa và có thế là đã đủ. Con cái tiêu tiền của cha mẹ, đó là lẽ đương nhiên. cha mẹ tiêu tiền của con cái không dễ dàng như vậy. Nhà của cha mẹ là nhà của con cái, còn nhà của con cái thì không còn là nhà của cha mẹ nữa. Không giống nhau chính là như vậy. Hiểu rằng vì con cái làm tất cả, đó không chỉ là nghĩa vụ, mà đó còn là niềm vui, không cầu báo đáp. Nếu như mong muốn có sự báo đáp của con cái, thì chỉ chuốc lấy muộn phiền mà thôi. 47. Những hy sinh của ngày hôm nay sẽ được đền đáp vào ngày mai. Khi nói đến chuyện làm việc chăm chỉ để đạt được một ước muốn nào đó, như tốt nghiệp đại học, gây dựng sự nghiệp hay đạt được một thành tựu nào đó, đòi hỏi phải có thời gian và sự quyết tâm. Tôi muốn hỏi bạn một điều. Bạn có sẵn sàng sống một cuộc đời khác với mọi người hay không? 48. Cuộc sống của bạn không phải từ lúc bạn sinh ra cho tới khi bạn qua đời. Cuộc sống của bạn chính là ngay lúc bạn đang thở cho tới hơi thở tiếp theo. Hiện tại, ngay ở đây và ngay lúc này chính là cuộc sống của bạn. Vì thế, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bằng sự tử tế và bình an, đừng sợ hãi hay hối tiếc. 49. Luôn có một tâm thái vui vẻ. Cuộc sống luôn công bằng, biết đủ thì luôn hạnh phúc. Làm việc tốt, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, bồi dưỡng các sở thích của bản thân. Bạn sẽ có một cuộc sống nhiều màu sắc hơn. Dùng tâm thái bình tĩnh đối mặt với mọi điều. Chỉ như vậy bạn mới luôn vui vẻ, khỏe mạnh. 50. Đơn giản bình thường mới là thật. Quyền cao chức trọng thì được hưởng lộc, nhưng thường dân lại chiếm số đông hơn. Số ít chưa chắc đã hạnh phúc. Số đông vì thế không cần phải tự ti. Con người vốn không phân cao thấp sang hèn, chỉ cần phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cũng coi như là đã có cống hiến. Hơn nữa, bước qua tuổi trung niên chẳng phải cũng gần kề với thiên nhiên rồi sao? Ai cũng giống nhau cả. Thật ra làm quan cao không bằng nhiều tiền không bằng sống lâu không bằng vui vẻ không bằng hạnh phúc. 51. Quá khứ đã là lịch sử, tương lai là một phép màu nhiệm, còn hiện tại là một món quà của cuộc sống. Chính vì thế mà chúng ta gọi đó là một tặng phẩm quý giá. 52. Một người tình nguyện vì bạn mà theo đuổi mọi thứ, chưa hẳn đã thật lòng yêu bạn, bởi vì thứ mà người đó theo đuổi được không hẳn thuộc về bạn. Một người mà tình nguyện vì bạn mà từ bỏ tất cả mới là người thật tâm yêu bạn, bởi vì những thứ mà người ta vứt bỏ đều là những thứ thiết thực nhất gắn liền với cuộc đời người đó. 53. Có lẽ cần phải trải qua tuổi thanh xuân mới có thể hiểu được tuổi xuân là khoảng thời gian ta sống ích kỷ biết chừng nào. Có lúc nghĩ, sở dĩ tình yêu cần phải đi một vòng tròn lớn như vậy, phải trả một cái giá quá đắt như thế là bởi vì nó đến không đúng thời điểm. Khi có được tình yêu, chúng ta thiếu đi trí tuệ. Đợi đến khi có đủ trí tuệ, chúng ta đã không còn sức lực để yêu một tình yêu thuần khiết nữa. 54. Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế, những lần không hẹn mà gặp. 55. Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, cần phải sống chân thật, bất kể người khác nhìn mình bằng con mắt nào đi chăng nữa, dù cả thế giới phủ định, tôi vẫn có bản thân tin tưởng mình. Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, cần phải sống vui vẻ, không cần nghĩ có phải có ai đang để tâm tới mình hay không. Bởi một người cũng có thể sống cuộc sống tươi đẹp. Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, những lúc buồn có thể khóc đến nhem nhuốc cả mặt, nhưng sau những giờ phút đó, cần phải ngẩng đầu cười thật xinh tươi. 56. Bất kỳ một sự đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ cho bạn sa ngã. Bạn không thể thay đổi thế giới, nhưng bạn có thể thay đổi bản thân mình. Việc cần làm là chọn lựa một con đường đúng đắn và kiên trì bước tiếp. 57. Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở cho mình. Hà tất phải vậy? 58. Đôi khi không cẩn thận biết một số chuyện mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế. 59. Ai không giả dối, ai không dễ thay đổi, không ai là ai của ai hết,